Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, châu Âu Vương Trung Vương. Ngày thứ hai ban đêm, European Super Cup mặt hướng toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới hiện trường trực tiếp. Từ mùa giải trước Champions League quán quân nghênh chiến mùa giải trước Cúp UEFA. Cái này thi đấu sự tình nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng có thể xem như một lần châu Âu Vương Trung Vương đọ sức. Nhìn xem đến tột cùng là Champions League quán quân lợi hại hơn. Vẫn là European Cup quán quân lợi hại hơn. Theo lý mà nói, mọi người nhất định sẽ cho rằng khẳng định là Champions League quán quân chiến thắng. Cái này không có gì lo lắng. Nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Bóng đá dù sao cũng là tròn nha. Sớm liền không nói. Liền nói từ năm 1998 bắt đầu cố định tại Monaco Louis II Stadium tiến hành European Super Cup. Bởi vì đây là một trận phân thắng thua tranh tài. Mà trước đó European Super Cup đều là chủ khách trận hiệp chế. Từ năm 1998 đến 2013 giới European Super Cup bên trong. Cúp UEFA chiến thắng có 8 lần. Trong đó có 4 lần là liên tục chiến thắng. Từ năm 1998 đến năm 2001. Cái này 4 giới European Super Cup. Cuối cùng thủ thắng đều là Cúp UEFA. Hoặc là nói là châu Âu Winner Cup quán quân. Năm 19 châu Âu Winner Cup quán quân Chelsea tại European Super Cup bên trong 1-0 đánh bại ngay lúc. Đó Champions League quán quân Real Madrid. Vì Chelsea đánh vào một cái duy nhất nhập cầu chính là Uruguay truyền kỳ ngôi sao bóng đá Poyet. Năm thứ 2, Tam Quan Vương MU tại European Super Cup bên trong bại bởi lúc ấy Winner Cup quán quân Lazio. Chile xạ thủ Salah đánh vào trận đấu kia duy nhất nhập cầu. Năm thứ 3 2005, châu Âu Winner Cup bị thủ tiêu. European Super Cup biến thành Champions League quán quân cùng Cúp UEFA ở giữa đọ sức. Một năm kia, Cúp UEFA Galatasaray 2-1 đánh bại 8 đoạt Champions League quán quân Real Madrid. Đồng thời trận đấu này là thông qua thêm lúc thi đấu từ gầu cầu quyết ra thắng bại. Vì Galatasaray tư kiến công chính là Brazil chứ danh ngôi sao bóng đá Zado. Hắn ở trong trận đấu lập cú đúp. Năm 2001, thế kỷ mới cái thứ nhất European Super Cup, cầm ngũ quan vương Liverpool đối mặt Champions League quán quân Bayern Munich. Cuối cùng Liverpool 3-2 đánh bại Bayern Munich. European Super Cup cố định tại Monaco tiến hành đến nay. Mở đầu 4 năm, UEFA Champions League quán quân vậy mà một lần đều không có thủ thắng. Cũng đúng là rất ngoài dự liệu. Cái này có lẽ cũng cùng ngay lúc đó Champions League các quán quân cũng không phải là rất xem trọng European Super Cup có quan hệ. Thẳng đến năm 2002, lần thứ 9 thu hoạch được Champions League quán quân Galactico Real Madrid mới tại European Super Cup bên trong kết thúc đoạn này làm cho người lúng túng ghi chép. Bọn hắn tại European Super Cup bên trong 3-1 đánh bại Cúp UEFA Feyenoord. Năm 2003 Champions League quán quân AC Milan tại Super Cup bên trong 1-0 đánh bại Mourinho xuất. Lĩnh Cúp UEFA Porto, Champions League các quán quân lấy được 2 thắng liên tiếp. Nhưng là tiếp xuống năm 2004 Porto làm Champions League quán quân tham gia European Super Cup. Lại bại bởi Cúp UEFA Valencia. Đáng nhắc tới chính là ngay lúc đó Valencia huấn luyện viên trưởng chính là Benitez. Nhưng Porto huấn luyện viên trưởng đã không phải là Mourinho. Mourinho đi Chelsea. 2005 năm European Super Cup. Champions League quán quân AC Milan 3-1 đánh bại Cúp UEFA CSKA Moscow. Lúc ấy đỏ thấu nửa bầu trời Kaká tại European Super Cup bên trong lập cú đúp. Mà Kaká cũng lấy được một năm kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Trên thực tế, nếu như không phải Kaká tại Champions League trong trận chung kết biểu hiện xuất sắc, chỉ sợ tham gia European Super Cup đội bóng chính là Liverpool. mà không phải AC Milan. Năm 2006, tại Paris Brin công viên sân thể dục đánh bại Arsenal thu hoạch được Champions League quán quân. Barcelona được xưng là Dream Team 2. Nhưng bọn hắn lại tại European Super Cup bên trong 0-3 bại bởi cúp UEFA Sevilla. Bại hoàn toàn. Năm 2007 European Super Cup trước đó phát sinh một kiện làm cho người bi thương sự tình. Cúp UEFA Sevilla đội trưởng Pueta ở trong trận đấu đột phát bệnh tim. Đưa bệnh viện cứu giúp về sau bất trị bỏ mình. Điều này cũng làm cho Sevilla toàn đội căn bản vô tâm European Super Cup. Bọn hắn tại Super Cup bên trong 1-3 không địch lại Bayern Munich. Đây cũng là vinh quang tham gia lần thứ nhất European Super Cup. Đánh bại Sevilla thu hoạch được European Super Cup hắn cũng không vui. Bởi vì làm đối thủ căn bản là vô tâm ham chiến. Đánh bại dạng này đội bóng cùng không có chút ý nghĩa nào. Năm 2008, Champions League quán quân MU tại Super Cup bên trong 1-2 không địch lại cúp UEFA St. Petersburg. Zenit, năm 2009 là một cái tương đối mấu chốt năm. Lần này, Barcelona tại European Super Cup bên trong 1-0 nhỏ thắng Shakhtar Donetsk. Lấy được European Super Cup quán quân. Đồng thời bọn hắn còn lấy được Tây Ban Nha Super Cup quán quân cùng cuối năm FIFA Club World Cup. Quán quân, thành tựu cuối cùng một đoạn lục quan vương, truyền kỳ. Cũng chính bởi vì Barcelona cái này lục quan vương, Champions League đội vô địch nhóm tựa hồ cũng bắt đầu coi trọng European Super Cup. Nhất là những cái kia lấy tam quan vương thành tích kết thúc mùa giải trước đội bóng nhóm tới nói. Bất quá năm 2018 quan vương Inter Milan lại tại European Super Cup bên trong 0-2 không địch. Lại Atletico Madrid, ngay lúc đó Inter Milan huấn luyện viên trưởng Leonardo bởi vậy tiếp nhận áp lực cực lớn. Suốt ngày bị Inter Milan fan bóng đá mắng. Bởi vì hắn để Inter Milan đã mất đi kế Barcelona về sau thứ hai biến thành vì lục quan vương đội. Bóng. Đây cũng là tại năm nay trước đó cuối cùng một trận European Super Cup. Từ cái này 13 giới cúp thi đấu đến xem, Champions League các quán quân chỉ thắng 5 lần. Nếu như phân tích lịch sử giao phong chiến tích lời nói, Champions League quán quân hiển nhiên là ở vào hạ phong. Nhưng cái này cũng không hề tương đương nói lần này cúp UEFA Porto liền có thể đánh bại Champions League quán quân. Bởi vì mỗi một trận đấu cùng bên trên một trận đấu đều không có logic bên trên tất nhiên liên hệ. Chớ đừng nói chi là cái này hai trận đấu ở giữa còn cách xa nhau thời gian một năm. Huống hồ Manchester City thế nhưng là có ba cái để cho người ta đoán không ra ra hỏa. Vinh quang, Ibrahimovic cùng Kaka. Vinh quang cùng Ibrahimovic luôn luôn đều là để cho người ta khó có thể lý giải được. Gần nhất có bao nhiêu một cái Kaka? Từ khi Kaka đi Manchester City về sau, hắn cũng biến thành để cho người ta khó có thể lý giải được. Ba người này tại trên sân bóng cùng trận thi đấu, ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra cử động gì tới. Cho nên căn bản là không có cách phân tích cùng dự đoán. Nhưng có một chút là tương đối khẳng định. Đó chính là đồng thời có được ba người này Manchester City muốn bại bởi Porto. Thật sự là có chút khó. Liền không nói những người khác. Chỉ là một cái vinh quang. Liền để Porto phi thường khó đối phó. Mà lại thật muốn ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Trong lịch sử cũng là đối Manchester City càng có lợi hơn. Bởi vì năm 2004 European Super Cup, Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez liền đã cùng Porto giao thủ qua một lần. Tình huống lúc đó cùng bây giờ cơ hồ giống nhau như đúc. Đều là một vị tuổi trẻ cá tính huấn luyện viên tại dẫn đầu Porto lấy được châu Âu quán quân về sau rời đi đội. Bóng đi Chelsea, chỉ là Benitez chỗ chấp giáo đội bóng từ Valencia biến thành Manchester City. Nhưng bây giờ Manchester City cần phải so năm đó Valencia mạnh hơn nhiều. Trên thực tế cũng là như thế. Buổi tối European Super Cup bên trong, vinh quang tại phút thứ 29 thời điểm liền vì đội bóng thủ kéo ghi chép. trợ giúp đội bóng lấy được một cầu dẫn trước. Sau đó tại phút thứ 39 thời điểm, Ibrahimovic đem so với phân khuếch Trương Đại Thành 2-0. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Tại thứ 68 phút thời điểm, Kaká dùng sút xa đánh vào cái thứ 3 cầu. 3-0. Sau đó thứ 70 phút Kaká bị thay đổi trận. Toàn trường fan bóng đá đứng dậy vì hắn vỗ tay. Từ Real Madrid đến Manchester City, Kaká biểu hiện cùng chuyển biến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thật để cho người ta rất khó tin tưởng đây là cái kia tại Real Madrid chạy đều không chạy nổi. Kaká, châu Âu đài truyền hình sướng ngôn viên nhóm ở thời điểm này nhao nhao trêu chọc lên Real Madrid. Thật không biết Florentino cùng Mourinho khi nhìn đến dạng này Kaká về sau, trên mặt sẽ là biểu tình gì? Kaká tại Manchester City biểu hiện cùng tại Real Madrid lúc quả thực là như là hai người. Ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là Real Madrid phải chăng hối hận bọn hắn thả đi Kaká. Trước đó Real Madrid thả đi Schneider. Kết quả Schneider tại Manchester City biểu hiện xuất sắc, trợ giúp đội bóng tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong đào thải Real Madrid. Ta cảm thấy bắt đầu từ lúc đó, Florentino nên rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối không thể đem mình cầu thủ đưa đi Manchester City. Kết quả đây, bây giờ tại Kaká trên thân, cái này định luật lại linh nghiệm. Đáng tiếc trận đấu này Florentino cùng Mourinho cũng sẽ không xuất hiện tại hiện trường. Ngày hôm qua Champions League rút thăm nghi thức kết thúc về sau, Mourinho liền quay trở về Madrid, mà Florentino càng là căn bản không đến. Cho nên TV tiếp sóng coi như nghĩ cắt đến nhìn trên đài cho Florentino cùng Mourinho mấy cái đặc tả. Ống kính đều làm không được. Đối mặt Manchester City còn giống như là biển gầm tiến công. Ferreira Porto cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Bọn hắn căn bản không thể ngăn cản Manchester City năng lực. Thứ 88 phút, Manchester City lại tiến một cầu. Lần này dẫn bóng đạt được là dự bị Kaká ra sân Gareth mong đợi. Mà Porto mãi cho đến tranh tài lúc kết thúc đều không thể đánh vào dù là một cái cầu. Bọn hắn ngay cả vãn hồi mặt mũi đều không làm được. Cuối cùng, Manchester City tại European Super Cup bên trong lấy 4-0 gọn gàng đánh bại Porto. Lấy được bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử đến cái thứ nhất European Super Cup quán quân. Đoạt giải quán quân về sau, Manchester City đám cầu thủ cao hứng tựa như là lần nữa thu được Champions League quán quân đồng. Dạng, bọn hắn trở thành chân chính châu Âu vương trung vương. European Super Cup quán quân được chủ Manchester City. Sướng ngôn viên hô to, gần nhất Manchester City danh tiếng thật sự là thiên hạ vô song. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn vừa mới đuổi ngang AC Milan sáng tạo 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Tại Champions League lễ trao giải bên trên, bọn hắn ôm đồm cơ hồ tất cả tốt nhất giải thưởng. Bây giờ tại European Super Cup bên trên, Manchester City lại lấy 4-0 dạng này cách xa điểm số đánh bại Porto. Mặc dù Porto đổi Boas, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch cũng không trở thành như thế lớn a. Hiện tại xem ra, ta bắt đầu có chút tin tưởng Vinh trước đó làm có quan hệ vệ miện Champions League hứa hẹn. Chiếu vào trạng thái này đá xuống đi, Manchester City còn thật sự có rất lớn khả năng vệ miện thành công đâu. Đương nhiên ta cũng có lo lắng, trạng thái ra sớm như vậy, có thể hay không đến hậu kỳ liền hậu kình không còn chút sức lực nào đâu. Ta nghĩ đây là Benitez cần muốn cân nhắc vấn đề. Bất quá bây giờ, đêm nay, liền để tất cả Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều thỏa thích gieo hò chúc mừng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.